Tu La Vũ Thần, chương 338, Long Du Tiểu Thành, góc truyện audio.com, vô cực địa cung, thiết kế rất huyền diệu, cơ quan đúng không hạn chế nói cách khác, người đầu tiên đi qua từ nơi này, phải xông qua cái này cơ quan, nhưng là người này sau khi đi qua, cái này cơ quan sẽ không phá diệt, sẽ còn tồn tại cái này tạo thành một loại quy luật. Mỗi người muốn từ nơi này cửa khẩu quá khứ, đều phải dựa vào tự thân bản lãnh, muốn cùng cao thủ phía sau cái mông chạy, sau đó đợi nhân ra phá hỏng cửa khẩu, mình kiếm tiện nghi, lừa dối vượt qua kiểm tra việc này liền chớ hòng mơ tưởng hơn nữa. Lúc này vô cực địa cung rất lớn, trước mặt cửa khẩu còn dễ nói, phàm là huyền võ cảnh đều không có áp lực, nhưng đã đến trung kỳ, đại bộ phận huyền vũ ngũ trọng người, liền đều bị tạp xuống dưới. Còn phía sau liền khó hơn trong một khó khăn cửa khẩu xuống. Sở Phong nếu là muốn bằng vào, mình này nguyên vũ cửu trọng tu vi đi qua vô cực địa cung. Này đã cơ hồ đúng chuyện không thể nào cho nên Sở Phong đành phải mượn đàn đàn lực lượng. Tới tại đây vô cực địa cung bôn tàu Sở Phong hành động có thể nói là ăn gian. Nhưng trên thực tế cũng không phải, đàn đàn đúng Sở Phong giới linh. Cũng là Sở Phong năng lực một trong như vậy cũng tốt so với có người có món kỳ binh hộ thân. So với việc ngang nhau thực lực người, thì có ưu thế tuyệt đối đồng dạng. Chẳng lẽ nói, hai người đánh nhau, có kỳ binh sẽ không như dùng sao? Lúc này đương nhiên không có khả năng. Cho nên Sở Phong mượn đàn đàn lực lượng, tới đạt được lợi ích. Đây cũng là không gì đáng trách chuyện tình bá bá bá giờ phút này Sở Phong. Đem chính mình ngự không thuật thi triển tới rồi cực hạn. Nương tựa theo mình giới linh sư cảm ứng lực, cùng với đàn đàn này huyền vũ tam trọng tu vi, vô luận như thế nào cơ quan, cũng khó không được Sở Phong dưới loại tình huống này, đếm không hết người. Bắt đầu bị Sở Phong siêu việt, mà khi bọn hắn thấy, này siêu việt người của mình, dĩ nhiên là một vị non nớt thiếu niên về sau. Không có chỗ nào mà không phải là rất cảm thấy giật mình. Sâu đậm nhớ kỹ vị thiếu niên này gương mặt lỗ, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy, lúc này rất có thể sẽ là một vị, ngày sau danh dương đại lục thiên tài không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lần này tham gia đám hỏi đại hội cao thủ nhiều lắm. Lúc trước cùng giới bất phàm đám người, lại làm trễ nãi một ít thời gian, chỉ bằng cho ta mượn hộ em mờ nay thủ đoạn. Căn bản là không có cách đổi theo mau chỉ có điều. Giờ phút này Sở Phong nhưng lại cho mày, bởi vì hắn vẫn có thể cảm giác được, ở phía trước của hắn còn có rất nhiều tu vũ cao thủ. Những người kia nắm giữ lấy thủ đoạn đặc thù, thậm chí thân pháp vũ kỹ không thể so với hắn ngự không thuật yếu. Loại tình huống này, Sở Phong đừng nói cầm được đệ nhất danh khen thưởng. Cho dù top 10 hắn cũng không chen vào được xem ra chỉ có thể liều mạng một cái. Bằng không thì chuyến này chính là công dã tràng giờ khắc này. Sở Phong cắn răng, lại đột nhiên đã ngừng lại cấp tốc đi về phía trước bộ pháp. Hai tay giao nhau, hoàn với trước ngực, cùng lúc đó nhắm hai mắt lại tiểu tử này như thế nào đứng bất động đây không phải vừa mới theo đuổi ta tiểu tử kia sao? Hắn đang làm cái gì bất quá là huyền vũ tam trọng tu vi. Chắc hẳn vừa mới cái loại đó tốc độ khủng khiếp, nhất định là sử dụng nào đó cấm kỵ thủ đoạn. Giờ phút này gặp phải cắn trả chứ, Sở Phong nghỉ chân không tiến, khiến cho vừa mới bị Sở Phong siêu việt rất nhiều người. Cũng đổi chạy tới, thấy Sở Phong đứng thẳng bất động, rất nhiều người cũng suy đoán rối rít, thậm chí còn có người mở miệng châm chọc. Bất quá lại không ai dừng bước quan sát, mà là liều mạng tiếp tục hướng phía trước chạy như điên kỳ thực. Có thể đạt tới loại tầng thứ này người cũng có thể nói là huyền võ cảnh người nổi bật. Bọn hắn đều có được đầy đủ tự tin, có thể thông qua đất này cung, đạt được tham gia đám hỏi đại hội tư cách mà bọn hắn sở dĩ còn liều mạng như vậy. Tự nhiên là thèm thuồng một ít vạn viên huyền châu, một vạn viên huyền châu. Tại đây Cửu Châu đại lục phía trên, chắc hẳn không ai sẽ không động tâm, cho nên đều ở đây đem hết toàn lực, hướng một ít vạn viên huyền châu khởi xướng chung kích nhưng là bọn hắn lại làm sao biết. Giờ phút này Sở Phong đứng ở chỗ này, mặt ngoài nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế Sở Phong trong cơ thể, nhưng đang phát sinh lấy biến hóa long trời lỡ đất. Sở Phong trong cơ thể dũng động huyền lực, đang cấp tốc nùng súc, phát sinh trước nay chưa có biến chất, mà loại biến chất sau huyền lực, đang hướng Sở Phong dưới chân của ngưng tụ ông đột nhiên. Sở Phong dưới chân của, hiện ra đại phiến màu xanh sương mù, này sương mù cuồn cuộn sôi trào, như là màu xanh vân vụ, bất quá lúc này màu xanh khí thể, nhưng cũng không phải là đơn giản vân vụ, bởi vì chúng nó lăn lộn đồng thời, đang ngưng tụ một loại hình thái, hẳn là một cái thanh long. Điều này thanh long, dài đến 5 mét, hai mắt trống rỗng, thân hình mơ hồ, nhưng đích thật là nhất điều long hình thái. Mặc dù bề ngoài đến xem, điều này thanh long, kém xa ngày đó thanh long đạo nhân ngưng tụ thanh long uy vũ bá khí. Rất sống động, nhưng đúng trong cơ thể nó lại đồng dạng ẩn chứa linh khí. Phảng phất nó chính là một cái phụ có sinh mạng chân long, ha ha. Thành công nhìn dưới chân thanh long, Sở Phong mừng như điên không thôi. Hai chân bổ một phát, liền cỡi ở điều này thanh long phía trên. Bởi vì, này đầu thanh long quá nhỏ, đứng hiển nhiên không bằng cỡi thoải mái. Bất quá khoan hãy nói, cỡi điều này thanh long, nhưng so với cưỡi ngựa muốn thoải mái hơn, nhưng có thể kỵ cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, làm Sở Phong ý niệm chuyển động tầm đó, thanh long này lại hóa thành một vệt sáng chạy như bay lên. Trong nháy mắt, đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngao Sở Phong trong quần thanh long, tựu như cùng một cái mới vừa sinh ra tiểu long. Mặc dù khí thế không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó cũng có thể phát ra hơi khí phách gầm nhẹ ở dưới loại tình huống này. Vậy vừa nãy truy cản kịp Sở Phong người, lần nữa bị Sở Phong từng cái siêu việt, hơn nữa lần này siêu việt tốc độ, so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều, mọi người căn bản không có cơ hội nhìn rõ ràng Phong tướng mạo. Chỉ thấy một đạo thanh quang tự thân bên xẹt qua, liền nữa cũng không nhìn thấy tung tích. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là thiên vũ cảnh cường giả từ nay về sau, cơ hồ sở hữu tất cả bị Sở Phong siêu việt người, đều sẽ bị Sở Phong này kỳ tốc độ nhanh, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phần lớn người cảm thấy đó là thiên vũ cảnh cường giả, bằng không thì không có khả năng ủng có như thế tốc độ nhanh. Nhưng cũng có người cảm thấy, đó bất quá là ảo giác của mình, bởi vì này thanh sắc vật thể chợt lóe lên, thật sự quá nhanh, như hắn không biết rõ là chân thật phát sinh qua, còn là mình hoa mắt, ha ha. Không thể tưởng được lúc này Long Du Cửu Thiên lại huyền diệu như vậy, ta còn không tu luyện đến đại thành, có thể đạt tới tốc độ như thế. Nếu là tu luyện đến đại thành, lại không đúng thiên vũ cảnh cường giả, cũng giúp mình không được. Giờ phút này Sở Phong mừng như điên không thôi. Lúc này Long Du Cửu Thiên ở phương diện tốc độ, đã hoàn toàn đã vượt qua ngự không thuật, tới cuối cùng, ở Sở Phong phía trước, thậm chí đổi không đến nhận trước gì sinh mệnh thể. Điều này nói rõ, Sở Phong rất có thể đã trở thành lần này tiến vào địa cung đệ nhất danh. Bất quá Sở Phong cũng không dám khinh địch. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ, này ở trên trời võ cảnh cường giả, sắc lão đầu Vương Cường, là người thứ nhất bước vào đất này cung đấy. Tới nay mới thôi, Sở Phong còn không có phát hiện này sắc lão đầu tung tích. Điều này nói rõ này sắc lão đầu Vương Cường, một mực Sở Phong phía trước, hơn nữa đem Sở Phong rất xa bỏ lại đằng sau, cho nên Sở Phong chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại toàn lực ứng phó, đã là làm tốt cùng ngày đó võ cảnh cao thủ sắc lão đầu ganh đua cao thấp chuẩn bị, ít nhất ở phương diện tốc độ, phải siêu việt với hắn. Cách chương.